xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3532, chúng bạn xa lánh thiên tài, 50. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đường quả lại cho Chu Nho không ít ảnh tượng thạch. Xuyên qua từng cái tiểu thế giới nhiều năm như vậy, hệ thống không gian bên trong có vô số đếm không hết đủ loại hang tồn. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng không cần đến vất như vậy, có khả năng phát huy được tác dụng. Chính như nàng nói, cũng là chuyện tốt, tại tông môn ở lại mấy ngày, đường quả phát hiện lúc trước những cái ký ức hiếp nhỏ yếu. Ưa thích gây chuyện thị phi đệ tử, đều bị phạt đi tư quá nhai, lúc trước bỏ đá xuống giếng, cũng căn bản là cái này một bộ phận tu vi không ra thế nào. Còn đặc biệt muốn đem nàng dẫm tại dưới chân nhục nhã đệ tử. Mà những cái kia tu vi hơi cao điểm, thiên phú không tồi, tương đối hạch tâm tông môn đệ tử, bình thường là không biết tự hạ thân phận ra tay với nàng. Nhất là còn có một cái mặt ngoài che chở đường quả đường tương. Ai nguyện ý để dạng này tay cầm rơi vào những người khác trong tay. Đường sư muội, ta cho ngươi đưa chút ăn uống đến, chủ yếu là không gặp ngươi căn tin dùng ăn. Liên tiếp vài ngày, Chu Nho đều sẽ đúng giờ cho đường quả đưa ăn đến. Mùi vị không tệ, xem xét liền là tỉ mỉ chuẩn bị, lại phiền phức Chu sư huynh. Chu Nho liền vội vàng lắc đầu, thô lỗ cười một tiếng. Không phiền phức, không phiền phức, đây là hẳn là, đường sư muội cho ta những cái kia ảnh tượng thạch. Cầm đi ra ngoài bán cũng có thể đổi một bút không ít linh thạch. Coi như ta bất quá là cho đường sư muội đưa hai bữa đồ ăn. Chiếm tiện nghi, Chu sư huynh nói như vậy, ta liền không khách khí. Đường quả nhớ tới tông môn lập tức sẽ tổ chức đệ tử đi ngăn cản thú triều sự tình. Lại hỏi, liên quan tới lần này thú triều sự tình, Chu sư huynh có dự định tham dự sao? Đường sư muội muốn đi sao? Đường quả gật đầu, ta đương nhiên muốn đi, cơ hội như vậy không nhiều, có thể cầm song trọng ban thưởng, hơn nữa săn giết yêu thú, cũng là thuộc về mình, còn có trưởng lão dẫn đội, cũng an toàn hơn chút, vậy ta cũng đi, Chu Nho vội vàng nói, chỉ là đường sư muội không đến kim đan kỳ, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất hung hiểm, bất quá con người của ta tương đối kháng đánh. Thụ thương khép lại cũng sẽ rất nhanh, đến lúc đó đường sư muội liền cùng ta cùng một chỗ. Có cái gì nguy hiểm, ngươi trốn sau lưng ta liền không có nguy hiểm như vậy. Chu sư huynh là đem chính mình xem như tấm thuẫn sao? Chu Nho không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại nói, dù sao ta tương đối da dày thịt béo, bảo hộ đường sư muội cũng là phải, nếu không phải ngươi hỗ trợ. Ta mỗi ngày đều phải bị đánh, phía trước trừ nhóm lửa thời điểm có chút nhàn rỗi, thời gian còn lại, tông môn người cũng không có việc gì liền ưa thích đến đánh ta. Hệ thống, túc chủ, cái này đại ngốc có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ tích, ta nhìn những người kia thực lực, phần lớn là trúc cơ kỳ, chỉ có số ít chính là kim đan kỳ, Chu sư huynh làm sao không hoàn thủ, cứ như vậy tùy ý bọn hắn đánh. Đánh không lại, bọn hắn nhiều người, Chu Nho như nói thật, ta da dày, khép lại nhanh, bị đánh kỳ thật cũng không trì hoãn tu luyện, phản kháng còn là sẽ bị đánh, không phản kháng cũng sẽ bị đánh, Chu Nho thấy đường quả trong ánh mắt có kỳ quái thần sắc. Âm thanh hạ thấp chút, đường sư muội, ta cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta không phản kháng còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì, ta luôn cảm giác bị đánh về sau, kinh mạch toàn thân thông suốt, lại tiến hành tu luyện, tốc độ sẽ nhanh lên gấp 10, mỗi một lần bị đánh, đều sẽ có một cái nho nhỏ đột phá, Chu Nho vò đầu, thấy đường quả không có lộ ra trào phúng biểu lộ, nói tiếp, chỉ bất quá 2 năm này, bị đánh tăng lên đã không lớn, ta suy đoán hẳn là bọn hắn thực lực quá thấp nguyên nhân. Vì lẽ đó, Chu sư huynh mới không chút do dự đem bọn hắn đưa vào tư quá nhai. Cách chương.